Cơ hội cuối liệu kịp nói yêu em. Chương 43, giấc mơ về thiên thần nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn theo bóng lưng của Bách Ảnh Quân khiến Hạ Di Giai bất giác cảm thấy có lỗi. Cô nhìn Vũ Kiều rồi lại nhìn Bách Mỹ Tranh, cuối cùng thở dài hỏi, có phải con khiến Ảnh Quân giận rồi không mẹ? Con thật sự cũng không muốn từ chối anh ấy, nhưng mà con lo gia đình mình sẽ xảy ra chuyện. Nhìn vẻ mặt ủ rũ của con dâu, Vũ Kiều nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường rồi nắm tay cô an ủi. Không phải nó giận con đâu, chắc là nó đang cảm thấy thất vọng đấy. Tính cách của Tiểu Quân từ nhỏ đến giờ không phải con không biết. Nó đã cất công suy nghĩ chuẩn bị cho con một bất ngờ vậy mà lại bị con thẳng thừng từ chối. Nói đến đoạn này thì Vũ Kiều dừng lại, bà nhìn Hạ Di Giai một hồi rồi mỉm cười nói tiếp. Mẹ biết con đang sợ điều gì, nhưng con nghĩ xem, bà mẹ đã gồng gánh cái gia đình này cũng hơn nửa đời người rồi. Chẳng lẽ chút chuyện nhỏ bé này lại làm khó được ba mẹ? Ngược lại là con, tụi con khác với ba mẹ. So với việc ở lại đây lo lắng ba mẹ, càng mong muốn tụi con được thoải mái tận hưởng vui chơi hơn. Nghe lời ta, đi đi nhé. Nghe lời khuyên bảo của Vũ Kiều khiến Hạ Di Giai có chút lay động. Cô nhìn vào ánh mắt kiên định của mẹ chồng rồi cuối cùng gật đầu đồng ý. Thấy con dâu đã chịu nghe theo lời sắp xếp, Vũ Kiều mỉm cười tỏ vẻ hài lòng rồi lại à lên như nhớ ra điều gì. Đúng rồi, con mau đi theo dỗ chồng đi, nếu không Tiểu Quân sẽ thật sự giận đó. Lời nói của Vũ Kiều khiến Hạ Di Giai cũng chợt nhớ ra, cô nhìn bà vui vẻ gật đầu rồi nhanh chóng xuống giường vội vã đi tìm Bách Ảnh Quân. Hạ Di Giai khoác vội một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài rồi chạy khắp nơi trong bệnh viện tìm mà không thấy. Đang suy nghĩ không biết chồng mình đã đi đâu thì chợt trước mắt cô hiện lên một bóng hình quen thuộc. Bách Ảnh Quân lúc này đang đứng trước phòng dành cho trẻ sơ sinh của khoa sản. Ánh mắt anh lấp lánh nhìn chằm chằm vào bên trong phòng kín. Hai tay anh đút nhẹ vào túi quần, còn miệng thì khẽ mỉm cười. Nhìn hình ảnh của Bách Ảnh Quân bây giờ hệt như một ông bố. Hạ Di Giai thấy vậy thì nhẹ bước lại gần, cô giang hai tay ôm lấy anh từ phía sau rồi dịu giọng. Anh giận em hả? Bất ngờ vì cái ôm đột ngột của Hạ Di Giai khiến phần nào tâm tình Bách Ảnh Quân trở nên thoải mái. Anh vẫn đứng yên tư thế đó không quay lại, giọng giận dỗi. Anh không giận, anh chỉ đang đi hóng gió thôi. Dáng vẻ miệng cứng lòng mềm này chớp mắt chọc cho Hạ Di Giai phải bật cười. Cô dụi đầu vào tấm lưng rộng lớn của Bách Ảnh Quân mỉm cười nói. Anh vậy mà còn nói không giận. Thôi được rồi, đừng giận nữa. Em đi du lịch với anh mà. Nghe câu nói của Hạ Di Giai xong thì Bách Ảnh Quân nhẹ nhàng xoay người lại. Anh đưa tay khẽ chạm nhẹ vào hai bả vai cô, giọng ôn tồn bảo. Anh không muốn em vì anh mà ép mình phải làm những việc bản thân không mong muốn. Nếu em không thích đi du lịch thì chúng ta có thể hủy không đi nữa. Đừng vì muốn thấy anh vui mà gượng ép chính mình. Hiểu được nỗi lòng của Bách Ảnh Quân khiến Hạ Di Giai chợt cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy anh rồi nói. Em muốn đi mà, chúng ta cùng đi du lịch có được không, ông xã? Sau khi quyết định xong việc sẽ đi du lịch thì Hạ Di Giai lại nhìn vào Bách Ảnh Quân hỏi. Ông xã, anh thích trẻ con sao? Lúc này em thấy anh cứ nhìn vào phòng này rất chăm chú. Nghe câu hỏi của Hạ Di Giai khiến Bách Ảnh Quân chợt nhói lòng khi lần nữa nhớ về kiếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước anh nhớ rằng Hạ Di Giai cũng từng hỏi anh câu hỏi này, nhưng lúc đó anh đã thẳng thừng từ chối. Thời điểm đó của kiếp trước anh vẫn còn đang qua lại với Du Mẫn Hoa. Vì vậy khi nhận được câu hỏi, anh thích có con không? Thì anh đã lớn giọng quát. Anh nói rằng anh ghét trẻ con hơn hết là ghét đứa trẻ do chính Hạ Di Giai sinh ra. Khuôn mặt đau khổ của Hạ Di Giai lúc đó đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ. Nó làm cho Bách Ảnh Quân mỗi giờ mỗi phút đều thấy ân hận. Ân hận vì đã nặng lời với cô. Ân hận vì từ chối sinh ra một đứa trẻ đáng yêu như thế. Sau khi trọng sinh thì suy nghĩ của anh đã thay đổi. Mỗi ngày Bách Ảnh Quân đều ao ước có thể có được một đứa con là kết tinh tình yêu giữa hai người, nhưng vẫn chưa dám mở lời nói. Ông xã, giọng nói của Hạ Di Giai vang lên bên tai khiến anh bừng tỉnh, anh nhìn vào cô với ánh mắt mong chờ rồi hào hứng nói. Anh thích lắm, anh thích trẻ con, đặc biệt là đứa con do Giai Nhi sinh ra đó, anh tin chắc là đứa bé nhất định sẽ rất xinh đẹp. Lời nói của Bách Ảnh Quân vừa thốt ra khiến Hạ Di Giai đỏ mặt ngại ngùng, cô dúi mặt vào ngực anh khẽ rỗi. Anh nói gì vậy chứ, làm em ngại chết đi được, có gì đâu mà ngại. Chẳng lẽ em không muốn có con với anh sao? Đương nhiên là em muốn rồi. Vậy chúng ta nên tận dụng kỳ du lịch này chứ có đúng không, bà xã? Biết đâu sau chuyến đi này chúng ta sẽ thật sự có được một thiên thần nhỏ thì sao? Nói rồi anh choàng tay ôm lấy eo cô. Hai người cùng đứng bên ngoài vừa ngắm nhìn những thiên thần nhỏ đáng yêu vừa ấp ủ cho mình một ước mơ thiêng liêng cao cả. Cách chương.